Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ, Dư Tĩnh Thu, Triều Thanh Tư Không Dương bọn họ ai cũng đều lo lắng vô cùng. Bốp bốp bốp, bên trong Vu Đà La Thánh Hoa màu đen đã xảy ra một chuỗi tiếng vang giòn. Toàn bộ một cánh hoa màu đen bị đập kia cũng hơi vặn vẹo, bắt đầu xuất hiện chút dấu vết vết nứt chỗ nối tiếp cánh hoa khác. Không ổn, Vu Thần, Đại Ma Thần tất cả đều biến sắc, phá vỡ cho ta. Đồng Bá Tuyết Ưng sắc mặt dữ tợn, không ngừng lại chút nào, đột nhiên tiếp tục giận bổ. Giống như thiên địa sụp đổ, tiếng gầm rú nối liền thành một mảng ẩm huyết thương màu đen dài ngàn dặm hầu như hóa thành ảo ảnh, ở trong nháy mắt liên tiếp giận bổ tám thương, cho đến khi cánh hoa to lớn màu đen mềm dẻo đó ầm ầm đột nhiên nổ tung, rất nhiều bộ kiện giữa vô số cánh hoa trực tiếp vỡ vụn bay đi, trong nháy mắt ước chừng trên trăm cánh hoa màu đen trực tiếp gãy hướng bốn phương tám hướng bay loạn. Đi ra rồi, hạ tộc trong tinh tháp ai cũng kích động vô cùng, ngay cả Dư Tĩnh Thu cũng ngừng lại kích động nhìn một cảnh tượng kia ngoài tinh tháp. Đóa hoa khổng lồ màu đen kia, lượng lớn cánh hoa bắn bay đi, còn có rất nhiều tàn dư, vô số bộ kiện vỡ vụn bay tán loạn. Đồng Bá Tuyết Ưng nháy mắt lao ra, phá, Đồng Bá Tuyết Ưng quật hướng lá cây màu đỏ của Vu Đà La Thánh Hoa bên cạnh, lá cây màu đỏ hiển nhiên không kiên cố bằng đóa hoa màu đen, chỉ sau một thương đã bắt đầu sụp đổ vỡ nát mà ở trong lá. Cốc truyện audio.com, cây màu đỏ Vu Thần, Đại Ma Thần tuy vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn theo bản năng đều tự thi triển quy tắc ảo diệu muốn tránh thoát một đòn khủng bố này. Cách chương.